Chương 2154, Khuyết Nhân Sâm xuất thế. Tại thời điểm Lý Thất Dạ bọn hắn chạy đến Khuyết Nha Sơn, Khuyết Nha Sơn cũng phát sinh một kiện đại sự. Khuyết Nha Sơn chính là Cuồng Đình đạo thống một đầu dãy núi lớn, nơi này chính là dãy núi chập trùng, thần phong kình thiên nhập vũ vô số, khắp nơi đều là hang sâu cự cốc, là một mảnh dãy núi mười phần bao la hùng vĩ. Khuyết Nha Sơn thừa thải linh dược đan thảo, có thể nói là Cuồng Đình đạo thống dược viên, bởi vì Cuồng Đình đạo thống không ít linh dược đan thảo trân quý đều là từ Khuyết Nha Sơn sản xuất, mà lại đều là linh dược đan thảo hoang dại, cũng không phải là Cuồng Đình đạo thống chính mình xây dược viên. Cũng chính bởi vì phát đây, Khuyết Nha Sơn thường có hung thú mãnh cầm xuất nhập, độc trùng quỷ vật cũng không ở chỗ số ít, cho nên thường thường có tu sĩ xuất nhập tại Khuyết Nha Sơn đều sẽ mất mạng tại đây. Khuyết Nha Sơn thừa thải linh dược đan thảo, nhưng không biết vì cái gì, Cuồng Đình đạo thống đối với Khuyết Nha Sơn cũng không rất coi trọng, thậm chí có đôi khi là ở vào trạng thái phong sơn, không nguyện ý để cho người ta đi bước chân, thậm chí đã từng có trong một đoạn thời gian rất dài, Khuyết Nha Sơn đều bị phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào bao quát Cuồng Đình đạo thống đệ tử quản chi là chấp chưởng hoàng quyền nhất mạch đệ tử đi vào. Không có ai biết Cuồng Đình đạo thống đến tột cùng là nguyên nhân gì phong bế Khuyết Nha Sơn như vậy. Ngay tại một ngày này, Khuyết Nha Sơn đột nhiên huyết vụ hiển hiện, cũng có người nói là tiên hà từ từ, tại Khuyết Nha Sơn trong một cái cự cốc nào đó, trong một chớp mắt hiện lên một sợi huyết quang này mười phần óng ánh, mỗi một sợi huyết quang đều giống như là trải qua thủy tinh chiết xạ, mười phần mỹ lệ. Tại thời điểm huyết quang óng ánh này hiển hiện, có người thấy được một cái bóng dáng nho nhỏ từ trong cự cốc phóng lên tận trời, bóng dáng nho nhỏ này thoạt nhìn như là một tiểu nhân lớn chừng quả đấm, nó quanh thân sinh trưởng ra rễ trùng, thời điểm khi nó phóng lên tận trời, lại trong nháy mắt trốn vào Khuyết Nha Sơn chỗ càng sâu. Đó là cái gì? Khuyết Nha Sơn đột nhiên phát sinh dị tượng, đưa tới không ít tu sĩ tại phụ cận Khuyết Nha Sơn chú ý, có người giật mình nói ra, đó là huyết nhân sâm, mau đuổi theo, có tu sĩ thế hệ trước mắt sắc. Vừa nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ này, lập tức thét dài một tiếng, thân như du long, trong nháy mắt xông vào trong Khuyết Nha Sơn, hướng phương hướng thân ảnh nho nhỏ kia biến mất đuổi theo. Cho nên, ngày thứ hai Khuyết Nha Sơn xuất hiện máu tươi của huyết nhân sâm lập tức như gió bạo một dạng hướng Cuồng Đình đạo thống các nơi phương truyền ra ngoài. Trong thời gian ngắn ngủi tin tức này thật giống như mưa to gió lớn một dạng truyền khắp toàn bộ Cuồng Đình đạo thống mỗi một cái địa phương, tất cả môn phái truyền thừa đều nghe được tin tức này. Khuyết Nha Sơn xuất hiện một gốc huyết nhân sâm trăm vạn năm. Ngay từ đầu, tin tức truyền đi còn không có như vậy không hợp thói thường, nhưng là thời điểm theo tin tức truyền ra, tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, từ huyết nhân sâm trăm vạn năm truyền đến ngàn vạn năm, thậm chí truyền đến ức vạn năm, cuối cùng gốc huyết nhân sâm này bị truyền thành là một gốc cùng Cuồng Đình đạo thống đồng thọ, thậm chí so Cuồng Đình đạo thống thời gian càng xa xưa huyết nhân sâm, đó là một gốc huyết nhân sâm ức vạn năm, thời điểm khi nó đào được chính là huyết quang như thủy tinh phun ra nuốt vào, dị tượng xuất hiện, có kim mã cống bảo, có tiên chi nâng quả, gốc huyết nhân sâm kia có thể được xưng là vạn dược chi vương. Sau khi tin tức như vậy truyền đi, có người sinh động như thật nói, đây là thật hay giả, huyết nhân sâm ức vạn năm, đó là tiên dược cấp bậc, chỉ sợ chỉ có chân đế mới có thể hưởng dụng đi. Có người nghe được lời như vậy, đều nửa người nửa nghi, thiên chân vạn xác, đây là sư phụ ta tận mắt nhìn thấy. Người nói lời này là lời thề son sắt nói ra, gốc huyết nhân sâm này, chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình người, bộ dáng như một lão nhân, rễ chùm rủ xuống, giống như là râu dài của lão nhân, thời điểm khi nó xuất hiện, địa dũng kim tuyền, thiên hoa loạn trụy, không biết có bao nhiêu ngàn vạn năm cấp bậc linh dược đang thảo đến cúng bái. Người này nói đến kích động chỗ, chính là nước bọt bay loạn, tay so chân vẽ, hết sức hưng phấn, nghe được lời như vậy, không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Chính là bởi vì tin tức huyết nhân sâm trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Cuồng Đình đạo thống, trong lúc nhất thời Cuồng Đình đạo thống rất nhiều môn phái truyền thừa đều nhao nhao phái ra đệ tử hướng Khuyết Nha Sơn mà đi. Huyết nhân sâm xuất thế, đích thật là thật, nhưng cụ thể là huyết nhân sâm trăm vạn năm, hay là huyết nhân sâm ngàn vạn năm, lại là huyết nhân sâm ức vạn năm, mọi người cũng không dám khẳng định, mặc kệ thế nào, đối với rất nhiều môn phái truyền thừa tới nói, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói. Huyết nhân sâm đều là trân quý bảo dược, dược linh càng lớn, chính là càng trân quý, nếu quả như thật là một gốc huyết nhân sâm ức vạn năm, vậy liền thật là vô giới chi bảo, thật là một gốc tiên dược. Đi, đi Khuyết Nha Sơn, bất luận là trong tông môn đệ tử tuổi trẻ hay là cường giả thế hệ trước, thời điểm nghe được tin tức như vậy, đều nhao nhao ngồi không yên, đều nhao nhao hướng Khuyết Nha Sơn mà đi, bởi vì huyết nhân sâm công dụng quá rộng, Huyết nhân sâm không ngừng có thể dùng đến chữa thương, hơn nữa còn có thể dùng để luyện đan, tăng cường công lực, càng có thể dùng để kéo dài tuổi thọ. Có thể nói huyết nhân sâm được xưng tụng là vạn năng linh dược một trong, thân thể của nó giá cũng là đặc biệt cao. Cho nên, bất luận là tu sĩ trẻ tuổi hay là cường giả thế hệ trước đều muốn lấy được gốc huyết nhân sâm này, người trẻ tuổi muốn cầm huyết nhân sâm đến gia tăng công lực, cường giả thế hệ trước thì là muốn cầm huyết nhân sâm đến ích thọ duyên niên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng Khuyết Nha Sơn dũng mãnh lao tới, trên đường đang đuổi hướng Khuyết Nha Sơn. Dương Thắng Bình cũng nghe đến có tin tức liên quan tới huyết nhân sâm, hắn nghe được tin tức này, cũng không khỏi vì đó giật mình, mặc dù hắn cũng không có nếm qua huyết nhân sâm, nhưng lại biết huyết nhân sâm giá trị, một viên huyết nhân sâm trăm vạn năm, tại trên thị trường có thể bán được giá trên trời, công tử thế nhưng là vì huyết nhân sâm mà đi. Nghe được tin tức như vậy, Dương Thắng Bình cũng không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ quá nghịch thiên, vậy mà sớm một bước so với người biết tin tức huyết nhân sâm xuất thế. Đây là thủ đoạn thông thiên nha, cùng đình đạo thống không có chuyện gì có thể thoát khỏi tai mắt của hắn nha. Đối với Dương Thắng Bình mà nói, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không trả lời. Đương nhiên, cái gọi là huyết nhân sâm đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao hắn cũng không thiếu như vậy một gốc huyết nhân sâm, hắn đi Khuyết Nha Sơn là có nguyên nhân khác. Tại sau khi tin tức huyết nhân sâm xuất thế, vốn là chạy tới Khuyết Nha Sơn, Lý Thất Dạ đột nhiên để Dương Thắng Bình hãm lại tốc độ, cũng không sốt ruột chạy tới Khuyết Nha Sơn, tự như là vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh một dạng. Công tử, huyết nhân sâm xuất thế, chúng ta hẳn là trước người khác một bước, đem huyết nhân sâm cướp đến tay mới đúng nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên không vội mà đi đường, Dương Thắng Bình trong nội tâm hiếu kỳ, không khỏi cả gan hỏi, có người muốn đoạt huyết nhân sâm, vậy liền để bọn hắn đi đoạt đi. Càng nhiều người đó mới đủ náo nhiệt, chỉ có náo nhiệt, đó mới có trò hay nhìn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vẫn là không vội mà đi đường. Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy bộ dáng, cái này để Dương Thắng Bình trong nội tâm vì đó kỳ quái, nếu như Lý Thất Dạ không phải vì huyết nhân sâm đi Khuyết Nha Sơn, cái kia đến tột cùng là vì sự tình gì mà đi Khuyết Nha Sơn. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Dương Thắng Bình trong nội tâm buồn bực Lý Thất Dạ vì sao thời điểm đi Khuyết Nha Sơn, trên bầu trời đột nhiên từng đợt tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp một chi thiết kỵ băng băng mà tới, trong nháy mắt từ không trung lướt qua. Chi thiết kỵ này mười phần dũng mãnh, có quét ngang bát phương chi thế, thời điểm khi bọn hắn đạp không mà đi, khí thế mười phần dọa người, xung quanh chỗ đi ngang qua tu sĩ cường giả, vừa thấy được chi thiết kỵ này chạy như điên, đều nhao nhao nhường đường. Chi thiết kỵ này tướng lĩnh lại là một nữ tử này mặc một thân chiến khải, tư thế hiên ngang, cưỡi thiên mã. Một lấy đi đầu, tựa như thiểm điện trong nháy mắt phóng hướng chân trời, tốc độ quá nhanh. Sở Doanh quân đoàn, nhìn thấy chi thiết kỵ này tinh kỳ, xung quanh tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhường đường, cũng không khỏi giật nảy cả mình nói. Sở Doanh, chính là đương kim cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực một trong, của thế lực này nắm giữ cuồng đình đạo thống không ít quân đoàn, mà lại bọn hắn do mấy cái môn phái, thế gia tạo thành, gọi chung là Sở Doanh. Sở Thanh Lăng tự thân xuất mã. Nhìn thấy nữ tử chạy như điên tại phía trước nhất thiết kỵ kia, Dương Thắng Bình không khỏi giật nảy cả mình, mười phần khiếp sợ nói ra, Sở Thanh Lăng. Chu Tư Tĩnh cũng bị giật mình kêu lên, mặc dù nói nàng là ở tại đại kiếm môn môn phái nhỏ như vậy, ở tại vắng vẻ địa phương, nhưng làm cuồng đình đạo thống một người đệ tử, nàng cũng giống vậy nghe qua Sở Thanh Lăng cái tên này. Cuồng đình đạo thống binh mã đại nguyên soái, cuồng đình đạo thống ghê gớm nhất thiên tài, Sở Thanh Lăng. Chu Tư Tĩnh một đôi tú mục đều trợn trừng lên, giật mình nói ra, đúng vậy, cuồng đình đạo thống cũng là chỉ có một cái Sở Thanh Lăng. Dương Thắng Bình cũng mang theo vài phần kính ý nói ra, nàng là chúng ta cuồng đình đạo thống hy vọng, cũng là chúng ta cuồng đình đạo thống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đạo hạnh của nàng so hoàng đế còn mạnh hơn, nghe nói nàng đã tu luyện xong Sở Cuồng Chân Đế đạo thống, chuẩn bị tu luyện Thủy Tổ đạo thống, tuổi nhỏ thiên tài, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nha. Chu Tư Tĩnh nghe được lời như vậy cũng không khỏi vì đó hâm mộ. Sở Thanh Lăng, tại trong cuồng đình đạo thống có thể nói là uy danh hiển hách, nàng là trong cuồng đình đạo thống thế hệ trẻ tuổi đạo hạnh cường đại nhất, nghe nói nàng đã đạt đến chân thánh cảnh giới, so với cuồng đình đạo thống hoàng đế đến còn phải cao, thời điểm cuồng đình đạo thống hoàng đế tại còn không có băng hà nghe nói là một vị chân hoàng cảnh giới cường giả, mà Sở Thanh Lăng lại là chân thánh cảnh giới. Cái này có thể nghĩ nàng so cuồng đình đạo thống hoàng đế cường đại đến mức nào đâu. Sở Thanh Lăng tu luyện chính là cuồng đình đạo thống một vị khác chân đế cũng chính là Sở Cuồng Chân Đế công pháp, nhưng bây giờ nàng đã ngược lại tu luyện cùng tổ đạo thống. Có thể nói, không chỉ là nàng xuất thân sở doanh, liền xem như toàn bộ cùng đình đạo thống đều đối với nàng gửi gắm kỳ vọng cao, bởi vì cùng đình đạo thống hiện tại cần sinh ra một cái chân đế đến cứu vãn, dùng cái này trung hưng cùng đình đạo thống. Cho nên, sở Thanh Lăng nhiều thời gian hơn là dùng tại phía trên tu luyện, rất ít hỏi đến cùng đình đạo thống thế sự, mặc dù là như vậy, làm cùng đình đạo thống có tiềm lực nhất thiên tài, sở Thanh Lăng vẫn là quyền cao nắm chắc. Sở Thanh Lăng không chỉ là cùng đình đạo thống tứ đại thế lực một trong sở doanh người cầm quyền, nàng càng là cùng đình đạo thống binh mã đại nguyên soái, nắm trong tay toàn bộ cùng đình đạo thống đại quân. Cũng chính bởi vì vậy, tại thời điểm cùng đình đạo thống hoàng đế còn tại, bao nhiêu đều cần ỷ vào sở Thanh Lăng. Hiện tại sở Thanh Lăng tự mình tiến về Khuyết Nha Sơn, đây không chỉ là Dương Thắng Bình giật nảy cả mình, ngay cả không ít môn phái thế gia nghe được tin tức như vậy cũng giống vậy là giật nảy cả mình. Xem ra đây quả thật là một gốc huyết nhân sâm ngàn vạn năm hoặc là ức vạn năm, nếu không sở Thanh Lăng sẽ không đích thân xuất mã. Dương Thắng Bình cũng không khỏi thì thào nói, đối với Dương Thắng Bình mà nói, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.